Tại sao lại là một danh sách các tội lỗi ở đây? Anh ta đã thú nhận tất cả, Hale thú nhận rằng NDAKOTA chỉ là một trò lừa đảo. Chính anh ta đã thuê một kẻ hám tiền giết Insei Tankado và lấy mất chiếc nhẫn, đẩy Phil Chachukian rơi xuống tầng hầm, và cuối cùng lên kế hoạch bán pháo đài số. Susan nhìn dòng cuối cùng. Cô không muốn tin hai chữ ấy là có thật, những con chữ cuối cùng khiến toàn thân cô tê dại. Trên hết tôi thành thực xin lỗi David Baker. Hãy tha lỗi cho tôi đã mù quáng vì tham vọng. Susan đứng run rẩy bên xác heo. Có tiếng chân chạy phía sau. Susan từ từ quay người lại. Stradamore xuất hiện phía sau cửa sổ vỡ, mặt tái nhợt và thở không ra hơi. Ông nhìn xuống xác heo, lặng người đi vì kinh ngạc. Chúa ơi, ông nói, chuyện gì thế này, cách chương.